Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, Thanh Mộng Tâm, chương 559, Thanh Mộng Tâm. Càng ngày càng nhiều người đến Lâm Phong nhìn bên này, bày sạp giao dịch cửu dương thảo chính các loại, chờ, quý giá linh thảo người, nhưng là hiếm thấy, bất quá Lâm Phong đúng là như trước bình chân như vậy. Nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi ở đó, đối ngoại giới thời gian phảng phất không quan tâm chút nào. Mặc dù không ngừng có thiên nhãn thuật ở trên người hắn đảo qua, hắn đều coi con cá này long hỗn tạp nơi, tình huống như thế tránh khỏi không được. Ngươi không nhiều như vậy công phu, mà ở Lâm Phong trước người quần áo xé thành vải vóc thượng, càng còn viết một nhóm chữ, cửu dương thảo, hối đoái thiên linh chi hoặc máu hồn thảo một cây, sự chớ quấy dày, này, ngoặc kép. Lúc này, một thanh âm vang lên lên, có một người đàn ông trung niên dáng vẻ đường đường, đứng ở Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong mở mắt ra, nhìn trung niên này, nói, người này cửu dương thảo, có thể hay không lấy nguyên thạch mua hàng, ngươi có thể ra cái giá. Trung niên quay về Lâm Phong nói một tiếng, đã thấy Lâm Phong con ngươi lại chậm rãi nhắm lại, trong miệng lạnh lùng phun ra vài chữ, ngươi xem không hiểu chữ, cần ta dạy cho ngươi niệm ư? Trung niên này đã không phải cái thứ nhất đến hỏi dò, chính là bởi vì phía trước có không ít người như vậy, hắn mới sẽ khắc lên vậy được chữ viết, nếu không thì hết thảy đi ngang qua người đều hỏi một tiếng. Hắn chỉ cần ngồi ở đây trả lời người khác câu hỏi liền được rồi. Lâm Phong, hắn không như thế ân cần. Trung niên kia hơi nhướng mày, quay về Lâm Phong nói, thiếu niên, ngươi rất hiểu lễ nghi, sẽ nói ư? Lâm Phong không có để ý đến hắn, như trước nhắm mắt, tĩnh tọa như núi, ta ở nói chuyện cùng ngươi. Trung niên lớn tiếng quát lên, Lâm Phong tiệp, mau, thiểm. Môi khẽ nhúc nhích, phun ra một đạo âm, cút, ngoặc kép. Lâm Phong âm thanh lạnh lùng, không có nửa điểm khách khí, nơi này loại người gì cũng có, lý thủ nháo người cũng không ít. Trung niên mặt, sắc, hơi có chút cứng ngắc, hừ lạnh nói, tốt quá phận tiểu tử, hôm nay ta liền giáo huấn một thoáng ngươi, để ngươi biết như thế nào lễ nghi. Dứt lời, trung niên này một bước bước ra, một đôi bàn tay bằng thịt bay thẳng đến Lâm Phong vỗ tới, nhấc lên một mảnh cuồng phong, cút, ngoặc kép, lan, lan, cút, ngoặc kép. Lâm Phong há mồm hét một tiếng, cuồng bá nóng rực chân nguyên từ cái miệng của hắn trong phun ra, phảng phất có một luồng hỏa diễm khí từ trong hư không tỏa ra, hướng về trung niên vồ tới. Trung gian trưởng lực vỗ mạnh một cái, đánh vào Lâm Phong phun ra chân nguyên bên trên, bước chân vi sai, lại lấp lóe lui lại, trong nháy mắt liền lại trở về tại chỗ. Cũng cùng lúc này, Lâm Phong tay cũng chuyển động, nhanh như huyễn ảnh, bay thẳng đến không gian tìm kiếm, lập tức mạnh mẽ nắm chặt, một đạo huyễn ảnh đột nhiên cứng ngắc ở nơi đó. Cái tay này tới gần cửu dương thảo, chỉ thiếu chút nữa liền chạm tới cửu dương thảo, nhưng cũng vào lúc này, bị Lâm Phong tay cầm ở. Thật nhanh phản ứng, thật mãnh liệt động tác, ánh mắt của mọi người vi ngưng, bọn họ con mắt đều chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Nhưng Lâm Phong ở một chữ quát lui trung niên đồng thời, bàn tay cũng dò ra đi tới. Trực tiếp đem cái kia từ phía sau đột nhiên duỗi ra đến bàn tay trói lại. Ta nói rồi, nếu có lần sau, tuyệt không nuông chiều. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo thanh âm lạnh như băng. Lập tức liền nghe một đạo răng rắc tiếng vang truyền ra. Con kia huyễn ảnh tay xương cốt vỡ vụn, bị Lâm Phong bàn tay bóp nát đến. A, ở bên cạnh, một mặt đen nam tử kêu thảm một tiếng, cả người thống khổ co giật, ca, răng rác, ngoặc kép, xương cốt vỡ vụt âm thanh không ngừng truyền ra. lập tức đoàn người liền nhìn thấy bóng người kia bị đánh bay ra ngoài. Toàn bộ cánh tay đều lực treo lơ lửng ở cái kia. Đã bị Lâm Phong phế bỏ. Cái kia dáng vẻ đường đường trung niên thấy cảnh này thân thể lặng yên lùi về sau. Muốn từ trong đám người trốn. Đã thấy hào quang lóe lên. Lâm Phong đem Cửu Dương Thảo chép lại. Lập tức thân thể đột nhiên đứng lên đến. Một tia gió nhẹ ở đoàn người trước người phất qua, lay động áo của bọn họ. Oanh, a, hai âm thanh hầu như là đồng thời truyền ra. Chỉ thấy Lâm Phong trực tiếp là một chưởng oanh kích ở trung niên kia lồng ngực. Đánh tan kinh mạch của hắn, đem tu vi của đối phương phế bỏ. Trung niên nam tử này lý thủ nháo, càng là muốn nhân cơ hội cướp đoạt Cửu Dương Thảo. Hơn nữa còn ra tay với hắn. Nếu là không nữa nghiêm trị, khủng bố không ngừng sẽ có người tìm đến phiền phức. Một chưởng này xuống, những người khác còn muốn hôn thủy, mò, cá. Liền cần khỏe mạnh suy nghĩ một phen, phỏng đoán thực lực của chính mình. Thân hình rung động, Lâm Phong chớp mắt liền trở lại tại chỗ. Đoạn nhân cánh tay, phế trung niên tu vi, đều chỉ là trong nháy mắt việc. Hào quang lấp lóe. Một tia thuần dương khí lần thứ hai ở không gian nơi lan tràn. Lâm Phong lại sẽ Cửu Dương Thảo lấy ra. Đặt trước người, nhắm mắt dưỡng thần lên. Phảng phất vừa nãy chẳng có chuyện gì đã xảy ra giống như. Bất quá giờ khắc này đoàn người tâm tư nhưng ít đi rất nhiều. Thu hồi đến rồi một ít tâm nhãn. Không còn dám đánh Cửu Dương Thảo chú ý. Thanh niên này, nhìn không thấu. Thực lực rất mạnh, hơn nữa thủ đoạn quả quyết tàn nhẫn. Bọn họ nếu là ra tay đoạt Cửu Dương Thảo, không có đoạt đến, nói không chắc, chính là bị phế đi. Vì một cây Cửu Dương Thảo mạo lớn như vậy hiểm, không đáng. Hoàng hôn, treo ở trong hư không hào quang càng ngày càng sáng. Đến Lâm Phong bên này quầy hàng quan sát người không ít. Nhưng giao dịch người nhưng không có. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra, thiên linh chi cùng máu hồn thảo, xác thực không phải như vậy dễ dàng đạt được đồ vật. Rất ít người nắm giữ, mặc dù có người có thể ở lại trên người cũng có cái khác tác dụng. Không nỡ lấy ra trao đổi, nhưng vào lúc này, đoàn người đột nhiên một trận, tao, chuyển động, trở nên cực kỳ ầm ĩ, chu vi tất cả mọi người, đều. Loạn, nhanh, tránh ra, tránh ra, thanh âm dồn dập không ngừng mà vang lên, không ngừng có người hướng về một cái hướng khác chen chúc quá khứ. Ánh mắt rất nhiều người bên trong, đều lộ ra mấy phần cuồng nhiệt khí. Thanh mộng tâm, là thanh mộng tâm lại đây. Từng đạo thanh âm hưng phấn liên tiếp. Thanh mộng tâm, Long Sơn Đế Quốc nổi danh mỹ nữ. Điên đảo thế gian vưu vật, có người nói ai thấy người một lần, liền nhất định sẽ muốn gặp lần thứ hai, lần thứ ba, này thanh mộng tâm là muốn làm gì, làm sao đến nơi này. Đoàn người xì xào bàn tán, bước chân không ngừng ngọ nguậy, chu vi tiếng nghị luận dồn dập lọt vào tai, Lâm Phong lông mày cũng động hạ, tinh thần các thanh mộng tâm, đế quốc mỹ nhân. Hơn nữa thiên phú thực lực ở Long Sơn Đế Quốc thanh niên đồng lứa trong xếp hạng thứ ba. Cùng đường UU nổi danh, loại nữ nhân này lại đây. Chẳng trách gây nên đoàn người, tao, động. Mở con mắt ra, Lâm Phong hướng về xa xa phương hướng liếc mắt nhìn. Bất quá bức tường người nhưng hầu như là đem tầm mắt của hắn toàn bộ ngăn cản ở. Vẫn là từ một tia khe hở bên trong. Hắn nhìn thấy một nhóm nữ tử, chính giơ lên nhất định nhuyễn kiệu, chậm rãi hướng về bên này đi tới. Lâm Phong hắn chỉ nhìn thấy một đôi bàn chân nhỏ, tinh xảo đến không có nửa điểm tì vết chân, để rất nhiều nam nhân liếc mắt nhìn liền muốn phải đem chi nâng ở lòng bàn tay. Đoàn người bước chân theo thanh mộng tâm áp chế nhuyễn kiều mà di động. Lâm Phong ánh mắt dần dần hướng về thượng. Nhìn thấy một tịch thanh nhã màu da cam quần dài, chỉ là đem bắp đùi che lại, cái kia bóng loáng như tẩy. thổi có thể phá tùm chân ngọc so với thon dài. Trắng nõn non mềm, phẳng phất có thể nặn ra thủy đến. Này đôi chân, cũng đủ để cho mấy nam nhân thèm nhỏ dãi ba thước. Chảy ra ngụm nước đến, thậm chí không nhịn được muốn xông lên phủ, mò, một phen. Quá hoàn mỹ, lại là một cái hoạng thủy. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Như vậy một đôi đùi đẹp chủ nhân, mặc dù dung nhan của nàng không phải như vậy hoàn mỹ, cũng đủ để cho nhân thần hồn điên đảo. Huống hồ xem qua đường Lâm Phong, làm sao sẽ hoài nghi cùng đường nổi danh Thanh Mộng Tâm vẻ đẹp. Huống hồ Lam Kiều cũng nói rồi, đường là lành lạnh cao quý vẻ đẹp, khiến người ta không dám thèm nhỏ dãi, mà Thanh Mộng Tâm, nhưng là mị hoặc chúng sinh vẻ đẹp, khiến người ta liếc mắt nhìn liền có thể sinh ra cùng sao sao. Rốt cục, Lâm Phong ánh mắt hướng về thượng, nhìn thấy cái kia cao vót Tô Phong cùng với không thi điêu khắc dung nhan. Thiên Nga cổ hạ da thịt như tuyết bạch, một vệt khe như ẩn như hiện, lay động mấy người trái tim. Con mắt chậm rãi nhắm lại, Lâm Phong không có lại tiếp tục xem. Nhưng mặc dù nhắm mắt lại, Thanh Mộng Tâm dung nhan nhưng đều lái đi không được. Phảng phất liền như Lam Kiều nói như vậy. Này mị, hoặc chúng sinh nữ nhân, liếc mắt nhìn sau khi liền pháp quên, tuyệt đối sẽ muốn lại nhìn. Đây là nam nhân bản năng chi muốn, nhìn thấy tác động chính mình nội tâm mị, hoặc vẻ đẹp. Ai có thể không nhìn tới cái nhìn thứ hai, thứ ba mắt. Nguyễn Kiệu như trước hướng về trước, Thanh Mộng Tâm khóe miệng ngậm lấy mị, hoặc cười. Hoàn toàn khuyết hai chân hơi kẹp ở một khối, cười yếu ớt ánh mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn chung quanh một vòng đoàn người. Nhưng vào lúc này, Thanh Mộng Tâm đôi mắt đẹp lấp lóe hạ, phát sinh một tiếng cực kỳ nhỏ tiếng vang, ở tầm mắt của nàng ra, lại có một chàng thanh niên khoanh chân nhắm mắt. Đối với chu vi việc dường như không biết, đối với nàng khuôn mặt đẹp cũng coi. Ở Thanh Mộng Tâm vị trí đầu dưới, còn có một thiếu nữ, cũng rất xinh đẹp, chỉ là bởi vì ở Thanh Mộng Tâm bên người duyên cớ. Vẻ đẹp của nàng lại bị che giấu. Lâm Phong, ngoặc kép, thiếu nữ nhìn thấy thanh niên kia sửng sốt một chút, hô khẽ lên tiếng, cô gái này, thình lình chính là Lam Kiều. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.